Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trước cổng thành đã tụ tập rất đông dân chúng trong thành, mọi người xếp hàng ngay ngắn hai bên cổng, trang nghiêm tiễn đoàn xe của thái tử trở về kinh thành. Giang Túy Miên đứng từ xa trong đám đông, cùng mọi người dõi mắt theo. Thanh Đồng và Tiểu Hà đứng sát bên nàng, cẩn thận trông chừng, sợ người xung quanh vô ý va phải nàng. Không lâu sau, một hàng dài binh lính từ phố dài trong thành tiến ra. Ở giữa đội ngũ là một cỗ xe ngựa thoạt nhìn có vẻ giản dị. Lâm Phong mặc một thân y phục đen, cưỡi ngựa cao lớn, giữ một khoảng cách không xa không gần với cỗ xe ngựa. Rèm xe bị gió thổi khẽ bay, bên trong lộ ra bóng dáng của một người đang ngồi ngay ngắn, nhìn kỹ có vẻ là dáng dấp của Lục Chiêu Hành. Dân chúng đều cúi đầu hành lễ, tiễn cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi cổng thành. Ánh mắt của Giang Túy Miên vẫn dán chặt vào cỗ xe đó. Lâm Phong đột nhiên không chút biểu cảm liếc nhìn nàng một cái, vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Giang Túy Miên như bị bắt quả tang, nhưng nàng không hề né tránh ánh nhìn mà lại nhìn thẳng về phía hắn. Ánh mắt của Lâm Phong thoáng sắc lạnh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cách nghiêm nghị với nàng, như thể trong cái gật đầu đó chứa đựng rất nhiều ý tứ khó nói. Mãi đến khi cỗ xe ngựa khuất xa trong làn bụi mù, Giang Túy Miên vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần. Thật sự là đã đi rồi, đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Nàng luôn cảm thấy mọi chuyện có chút không thực, kiểu ra đi ung dung và phóng khoáng này dường như không giống với phong cách hành sự của Lục Chiêu Hành. Chưa đạt được mục đích, hắn thực sự cam lòng từ bỏ như vậy sao? Giang Túy Miên suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này quá mức bất thường. Nhưng Lục Chiêu Hành rõ ràng là đã rời khỏi thành ngay trước mắt nàng. Được đoàn vệ binh hộ tống đông đảo và Lâm Phong luôn theo sát bên cạnh, chắc chắn không sai. Tâm tư của hắn luôn khó đoán, có lẽ hắn đã nhận ra rằng quay về kinh tiếp tục mưu đồ đại nghiệp mới là chính đạo, không cần phải dây dưa thêm ở nơi thành nhỏ nghèo nàn Tây Bắc này. Thanh Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng nàng không hề thua kém Giang Túy Miên. Từ khi biết Lục Chiêu Hành đã đến Mạc Thành, nàng luôn lo sợ người kia sẽ phát điên và trực tiếp bắt tỷ tỷ nàng đi. May mắn thay, giờ đây hắn đã rời đi, nàng lại có thể tiếp tục tìm một phụ thân tốt cho đứa nhỏ của tỷ tỷ. Thanh Đồng với tâm trạng nhẹ nhàng liền kéo tay Giang Túy Miên nói. Tỷ, ngày lành thế này, chúng ta đến Lưu Phường ăn mừng một chút đi. Giang Túy Miên gõ nhẹ lên đầu nàng. Sư phụ và Lạc Lạc còn đang dưỡng bệnh ở nhà, muội chỉ nghĩ đến chuyện ăn ngon thôi. Thanh Đồng xoa đầu, làm nũng, chúng ta có thể mang về cho họ mà. Với lại hai người họ đang dưỡng sức, cũng không ăn được đồ quá dầu mỡ. Chúng ta có thể mang cháo bí đỏ lá sen về, được không tỷ? Giang Túy Miên quay sang nhìn Tiểu Hà, muội có muốn đi không? Tiểu Hà ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Giang Túy Miên nói, được, hôm nay tỷ sẽ mời hai đứa ăn bữa thật ngon. Ba người bước vào Lưu Phường, Tiểu Nhị nhanh chóng chạy ra đón tiếp. Vị khách quý này chính là những người đã ghé tiệm vài ngày trước. Tiểu Nhị vẫn nhớ vị cô nương mặc thanh y xinh đẹp, biết họ là khách sang trọng liền sắp xếp cho cả ba một căn phòng trang nhã trên lầu. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Nhị đã tỏ vẻ ân cần nói. Mấy vị cô nương còn nhớ lần trước đến quán dùng bữa, có một vị đã làm rơi chiếc châm cài trước cửa tiệm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân đã giao lại cho bằng hữu của các vị, không biết vật đã trả về đúng chủ chưa? Tiểu Nhị vốn muốn tạo ấn tượng tốt về sự trung thực, nào ngờ ba người nghe xong đều lộ vẻ nghi hoặc. Thanh Đồng hỏi Tiểu Hà, muội làm rơi châm cài sao? Tiểu Hà sờ sờ hai búi tóc tròn trịa trên đầu mình, lắc đầu. Muội đâu có dùng châm cài. Thanh Đồng nói, muội cũng chưa từng dùng châm, tỷ, chẳng lẽ là của tỷ sao? Giang Túy Miên không biết nghĩ đến điều gì, liền hỏi. Chiếc châm đó trông như thế nào? Tiểu Nhị cố gắng nhớ lại. Hình như là một cây châm bạc rất bình thường, trên đó có chạm khắc hoa văn rỗng, nhìn có vẻ đã có từ lâu rồi. Giang Túy Miên mỉm cười, nói với Tiểu Nhị, vậy cho hỏi cây châm bạc đó đã được giao cho bằng hữu nào của chúng tôi? Có lẽ lúc gặp nhau người đó quên mất việc này, ta sẽ hỏi lại và lấy về. Tiểu Nhị ân cần trả lời, chuyện này tiểu nhân nhớ rất rõ, đó là một vị công tử khôi ngô tuấn tú, bên cạnh còn có một kiếm khách lạnh lùng như quỷ. Hình như vị công tử ấy nhận ra cây châm, sau khi tiểu nhân giao cho ngài ấy đã cất giữ cẩn thận. Giang Túy Miên âm thầm siết chặt tay áo, gật đầu nói. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Không cần khách sáo, các vị có cần gì nữa thì cứ gọi tiểu nhân. Sau khi tiểu nhị lui xuống, Thanh Đồng thấy Giang Túy Miên vẫn im lặng, liền khẽ hỏi. Tỷ, có phải là cây châm bạc mà Thầm Thầm đã tặng tỷ không? Giang Túy Miên bình thản đáp. Ừ, nàng đã từng khổ sở tìm kiếm cây châm đó trong sân, không ngờ lại không biết làm rơi lúc nào, và bị Lục Chiêu Hành lấy mất. Đúng là tên trộm, sau khi rời khỏi Lưu Phường, ba người không quên mang về cháo bí đỏ lá sen thơm ngọt và mềm mịn cho Bạch Cánh Sinh và Triệu Sở Lạc đang dưỡng bệnh. Sắc mặt của hai người đã tốt hơn nhiều, Triệu Sở Lạc thậm chí đã có thể hàng ngày tập luyện võ công trong sân. Khi biết ba người đã tận mắt thấy thái tử dẫn binh lính rời khỏi Mạc Thành, Bạch Cánh Sinh vui mừng uống thêm hai bát cháo, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít. Năm ngày sau, độc tố cuối cùng cũng được giải hết. Trong thời gian bệnh, Bạch Cánh Sinh và Triệu Sở Lạc chỉ có thể ăn cháo nhẹ, cơ thể gầy đi trông thấy. Nhìn lại ba người ngày nào cũng được ăn ngon, hai người không khỏi ghen tị, ánh mắt đỏ rực lên. Vừa mới khỏi bệnh, hai người lập tức không thể chờ nổi, đòi đi Lưu Phường ăn một bữa thật đã đời. Giang Túy Miên dạo gần đây có vẻ hơi mệt mỏi, sáng nay khi thức dậy, nàng cảm thấy bụng dưới hơi đau âm ỉ, sau khi uống thuốc an thai, triệu chứng lập tức thuyên giảm, nàng cũng không quá để tâm, liền cùng mọi người đến Lưu Phường. Từ Lưu Phường trở về, họ tình cờ thấy phủ nha Mạc Thành đang xử lý vài quan viên thông đồng với tham quan kinh thành để bớt xén quân lương. Một số người tội nặng bị áp giải về kinh thành để thẩm vấn và xét xử nghiêm ngặt. Sự việc lớn này có khả năng sẽ kéo theo cả các đại thần trốn triều đình vốn ẩn mình trong màn sương mù. Xe tù chạy trên phố dài, những tên quan viên tội lỗi bị xích tay chân, đứng trên xe đầu, chịu ánh mắt chỉ trích và tiếng chửi rủa của dân chúng trong thành. Có những người phẫn nộ còn ném cả rau héo vào mặt bọn chúng, miệng không quên mắng. Cẩu quan, Giang Túy Miên và mọi người đứng ở cửa lầu. Chờ đến khi xe tù đi xa mới xuống bậc thang định rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ trong đám đông phía trước, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, dòng người như thủy triều vỡ đê, từ hướng xe tù ùn ùn đổ về, chen lấn chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm đó. Có người không hiểu chuyện gì xảy ra cũng bị dòng người cuốn đi, bối rối chạy về phía trước. Cũng có người vừa chạy vừa hô lớn, cứu mạng. Có người giết người, Giang Túy Miên vội vàng nhìn về phía xe tù, nhưng nơi đó đã trở nên hỗn loạn. Có vài người mặc đồ đen đang đứng trên xe tù, dường như đang giao đấu, nhưng tình hình cụ thể thì không thể phân biệt rõ. Chỉ mơ hồ thấy được tên quan viên trước đó đứng trên đầu xe tù, giờ chỉ còn lại cái đầu, bị cắm trên cột cờ của xe tù. Máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc xe, Triệu Sở Lạc là người đầu tiên phản ứng, lớn tiếng hô. Không hay rồi. Có người muốn diệt khẩu, nói xong, nàng lập tức cầm kiếm lao thẳng về phía xe tù. Những người còn lại cũng hoảng loạn, bị đám đông chạy loạn cuốn đi tứ phía. Họ muốn quay lại tìm người bên cạnh, nhưng hoàn toàn không thể chống lại dòng người hỗn loạn. Tỷ, tỷ, Bạch Sư Phụ, Tiểu Hà, Thanh Đồng và Tiểu Hà đã bị dòng người cuốn đi hơn chục mét. Bạch Cánh Sinh chỉ kịp hô lên một tiếng, đồ đệ. Đến khi Giang Túy Miên quay đầu nhìn lại thì phát hiện ông cũng đã mất hút. Những người xung quanh chen lấn, đẩy Giang Túy Miên, buộc nàng phải nhanh chóng đi theo dòng người. Giang Túy Miên chỉ có thể một tay bảo vệ bụng, tay còn lại cố gắng đi theo hướng của dòng chảy. Thấy được cơ hội, nàng nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng thoát khỏi dòng người cuồng loạn như thủy triều. Trán nàng trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, lúc này chỉ có thể dựa vào tường để thở dốc. Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới buổi sáng giờ lại nhói lên, nàng đặt tay lên bụng, tựa lưng vào bức tường gạch của con hẻm, cơ thể từ từ trượt xuống. Cơn đau khiến nàng run rẩy, đôi chân yếu ớt, không thể tự mình đứng dậy. Sau một hồi, dòng người cũng dần thưa thớt, đây là thời điểm thích hợp để rời đi. Nhưng khi nàng thử đứng lên, cơn đau kịch liệt khiến mắt nàng tối sầm lại, rồi nàng lại ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Bất chợt, trước mặt nàng xuất hiện một sát thủ mặc đồ đen, tay cầm thanh kiếm còn dính máu. Không biết là máu của tên tội phạm nào trên xe tù. Có vẻ hắn không ngờ trong con phố vốn không còn ai lại có người trốn ở đây. Nhìn thấy Giang Túy Miên, sát thủ siết chặt thanh kiếm trong tay, dù biết nữ nhân trước mặt đang mang thai, hắn cũng không định để nàng sống sót. Ánh mắt hắn đầy hung ác, từng bước tiến gần đến bóng người trong hẻm. Giang Túy Miên vì cơn đau ở bụng mà có chút mơ hồ, trước mắt chỉ là một lớp sương mỏng ẩm ướt che khuất tầm nhìn. Nàng chỉ kịp thấy ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm lóe qua mắt. Nàng biết những sát thủ này làm việc theo lệnh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Rơi vào tay chúng chỉ có con đường chết, chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã chém thẳng xuống đỉnh đầu nàng. Giang Túy Miên lập tức nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Chát, một tiếng, có thứ gì đó nhỏ xuống phiến đá xanh. Giang Túy Miên từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một bàn tay dài và thon như ngọc. Thanh kiếm sắc bén bổ xuống lòng bàn tay, nhưng bị những món tay gầy gò nhưng mạnh mẽ giữ chặt, không thể nhúc nhích. Thanh kiếm cách nàng quá gần, không còn thời gian để dùng thứ khác ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay đó đã chọn cách nắm lấy lưỡi dao sắc bén để bảo vệ nàng khỏi bất kỳ tổn thương nào. Mắt Giang Túy Miên nhòe đi, nước mắt làm nàng khó phân biệt được người trước mặt có phải chỉ là ảo giác. Người lẽ ra đang trên đường về kinh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ ngấn nước, ánh nhìn vừa mơ màng vừa bối rối nhìn về phía người tới, ánh mắt chỉ miễn cưỡng dừng lại ở chiếc cằm lạnh lùng của hắn. Lưu, lời nói còn chưa kịp thốt ra hết, nàng đột nhiên kiệt sức, lập tức ngất lịm đi. Lục Chiêu Hành một tay vòng qua, ôm lấy người dưới đất vào lòng, để cơ thể mềm mại của nàng tựa sát vào ngực mình. Đôi mắt hắn thoáng chuyển, lập tức trở nên lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ không biết sống chết kia. Đầu ngón tay xoay nhẹ, dễ dàng giật lấy thanh kiếm sắc trong tay hắn. Không chút chớp mắt, hắn đã dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng tên áo đen, kết thúc tính mạng hắn ngay tại chỗ. Sau đó, động tác hắn trở nên vô cùng dịu dàng, bế nàng dưới đất lên, cẩn thận tránh để máu trên tay mình làm bẩn bộ y phục sạch sẽ của nàng, sải bước rời khỏi con hẻm nhỏ. Cách chương.